đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chuẩn bị. Hàn Thanh Hiên chính bưng lấy trong tay hai hạt hạt giống. Hắn lúc trước bán cho Trần Lương sư tử Kim Ô Thiệt Lan cũng không phải hắn trồng ra tới, mà là một kiện thành phẩm. Bên ngoài du lịch lúc thu hoạch ngoài ý muốn, mà kia thanh long huyết đằng la thế nhưng là trên đấu giá hội vỗ xuống tới. Hắn tự nhiên biết cái này hai kiện linh dược lai lịch. Nhưng cái này hai hạt hạt giống, chẳng lẽ là Trần Lương sư trước kia liền có? Không đúng sao? Trần Lương sư nhìn ra nghi vấn trong lòng hắn, liền cười nói, đạo pháp của ta có thể ngược dòng tìm hiểu bản nguyên. Cái này hai hạt hạt giống chính là ta chế tạo ra. Ngươi lại cầm đi trồng loại nhìn, có thể hay không loại ra? Nghe vậy, Hàn Thanh Hiên giật nảy mình. Tông chủ, bực này bí ẩn, chấm ngoặc kép, để cho người ta biết được cũng không sao. Trần Lương sư lắc đầu, sau đó cười khẽ, huống hồ ngươi tính không được ngoại nhân. Chút chuyện này lẽ ra biết được, về sau dược thảo vườn tất nhiên sẽ là Hàn Thanh Hiên chủ quản. Trần Lương sư có thể tự tạo hạt giống sự tình cũng không cần thiết giấu giếm hắn. Huống hồ lấy Hàn Thanh Hiên tính tình, tuyệt đối sẽ không bên ngoài nhai miệng lưỡi, đem việc này bộc lộ ra đi. Hàn Thanh Hiên là bởi vì Trần Lương sư mà sinh lòng cảm động. Ta hiểu được, ta gần nhất sẽ thôi hóa vạn linh sinh tức nhưỡng, dùng để trồng thực cái này hai hạt hạt giống. Trần Lương sư gật đầu, cũng nói, quý giá dược vật về sau đều lấy trước một gốc đến cho ta, ta thử rút ra bản nguyên. Được, Hàn Thanh Hiên gật đầu, trong lòng cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Loại bản lãnh này quả nhiên là khó lường, không hổ là thiên nhân. Nhưng nghĩ lại lại không đúng, cũng không phải tất cả thiên nhân đều có bực này thần kỳ thủ đoạn. Phải nói, không hổ là nhà mình tông chủ. Rời đi dược thảo vườn về sau, Từ Dần Sâm cũng trở về đến Ngạo Thiên Tông. Trần Lương sư gặp hắn đi lên, nhân tiện nói, về sau ngươi liền đi theo Hàn trưởng lão. Nghe vậy, Từ Dần Sâm cũng không dám cự tuyệt, gật đầu. Hắn nhìn về phía Hàn Thanh Hiên. Hàn Thanh Hiên cười nói, gần nhất còn muốn xây dựng thêm dược viên, ngươi tới giúp ta quốc đi. Quốc, ngoặc kép, tốt. Từ Dần Sâm cảm thấy mình đã không có gì không chịu nhận có thể. Thấy hai người rời đi, Trần Lương sư bỗng nhiên trong lòng khẽ động, đem Phong Thiên Ma Phương lấy ra. Hoa, Phong Thiên Ma Phương triển khai. Dương Phi Tuyết ngồi xếp bằng trên mặt đất, sau một lúc lâu liền mở mắt, kia trong mắt có một cỗ ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. So với trước kia phải sâu thúy quá nhiều, cả người khí chất đều phát sinh biến hóa. Dương Phi Tuyết chậm rãi đứng dậy, hướng người trước mắt hành lễ. Sư tôn, nhưng có khó chịu. Dương Phi Tuyết uốn éo người, đi lòng vòng cánh tay, sau đó nhoẻn miệng cười, cũng đều vừa, mà lại trạng thái vô cùng tốt, kia là trước nay chưa từng có tốt. Tu có bất hủ chân chương về sau, nàng chỉ cảm thấy trước đó mình cùng mình bây giờ, đã có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trần Lương sư nói ra, người thể phách còn cần rèn luyện, gần nhất vi sư sẽ đích thân giúp ngươi. Nhưng chịu không được được khổ, đệ tử chịu được. Dương Phi Tuyết dùng sức chút đầu. Ngay sau đó, Dương Phi Tuyết liền phát hiện hoàn cảnh bốn phía có chút không giống. Nàng kinh ngạc một chút. Sư tôn, đây là đã về tới tông môn. Trần Lương sư cười gật đầu, sau đó nói ra, theo vi sư tới. Về sau, Trần Lương sư liền đem nhà mình đệ tử, còn có Khương Lạc Nguyên cùng Tiểu Hồng Âm đều gọi đến Ngạo Thiên Điện bên trong. Sư tôn, tiền bối, bốn người thi lễ một cái, mà Hồng Âm thì học nhìn một chút bên người hành lễ người, sau đó cũng học bái một cái. Phi Tuyết, Hạ Tiểu Man nhìn thấy Dương Phi Tuyết sau cũng cảm thấy vui mừng. Dương Phi Tuyết cười lại hướng ba vị sư tỷ thở dài. Lúc này, Trần Lương sư vẫy tay một cái. Năm cái bồ đoàn trôi giạt đến sáu người sau lưng. Sáu người ngồi xuống. Khương Lạc Nguyên đối với mình xuất hiện ở đây có chút thấp thỏm. Bất quá nếu là tiền bối gọi nàng tới, nàng cũng không thể cự tuyệt. Trần Lương Sư lúc này mới đem mình tại Thiên Kiêu hội bên trên biết được tin tức cáo chi cho các nàng. Thái cổ bí giới, đám người lặng lặng lắng nghe. Linh Châu thế lực bỗng nhiên làm rối, khiến Thiên Kiêu hội như vậy qua loa kết thúc. Nguyên lai là vì Thái cổ bí giới. Thái cổ bí giới ở vào Tây Lĩnh, kia là Thanh Châu địa bàn. Linh Châu người muốn tham gia nơi này, tất nhiên có thể xuất ra tương ứng điều kiện. Nghe được Vô Cực môn môn chủ có thể làm cho bí giới sớm nửa năm mở ra, mọi người đều là cảm thấy kinh ngạc. Hạ Tiểu Man nói, vậy cái này Thái cổ bí giới chẳng phải là một năm sau liền mở ra. Thời gian có chút cấp bách a. Kia Thái cổ bí giới có pháp tắc có thể áp chế tu vi cao thâm người, nhưng ở trong đó không bao gồm hạo nhiên cảnh tu sĩ. Coi bọn nàng thực lực hôm nay, đối kháng hạo nhiên cảnh tu sĩ nên không có vấn đề. Cần phải tại một đoàn hạo nhiên cảnh tu sĩ trước mặt đi đoạt cơ duyên tranh tạo hóa, vậy cũng không là bình thường khó. Thời gian một năm, thật sự là quá ngắn. Trần Lương Sư cười hỏi, không có lòng tin. Hạ Tiểu Man cười khổ, không có lòng tin, vì sư cho các ngươi lòng tin. Trần Lương Sư nở nụ cười, hắn chậm rãi đứng dậy. Đều theo vi sư tới đi. Diệp Tiêu Tiêu cái thứ nhất đứng dậy đi theo, mà mấy người còn lại thì là đi ra mấy bước sau quay đầu nhìn một chút. Khương Lạc Nguyên đang đứng tại nguyên chỗ do dự. Ba người nhìn nhau về sau, đều là nở nụ cười. Tiểu Hồng Âm cùng Hạ Tiểu Man đi tới, hai người bắt lấy Khương Lạc Nguyên cổ tay liền hướng đi về trước. Đứng đấy làm gì đâu? Khương Lạc Nguyên nháy nháy mắt, vội vàng nói, tiền bối là để các ngươi đi, không có để cho ta đi. Nói lời vô dụng làm gì, cùng đi theo chính là. Hạ Tiểu Man cười khanh khách, Khương Lạc Nguyên tương đương xấu hổ. Mặc dù mơ hồ đã nhận ra một ít chuyện, nhưng nàng vẫn cảm thấy xấu hổ. Thu Bạch Lộ thì xông Khương Lạc Nguyên ôn hòa cười một tiếng. Ngày bình thường Khương Lạc Nguyên là nhất phóng đãng không bị trói buộc cái kia, nhưng chỉ cần hơi quen biết người một điểm liền sẽ phát hiện nhà đầu này kỳ thật tương đương ngại ngùng. Mà nếu như đổi điểm tương đối tổn hại người mà nói, đó chính là miệng cọp gan thỏ, ăn mềm sợ cứng rắn. Sáu người đi theo Trần Lương Sư đi tới sau phong. Trần Lương Sư nhìn Khương Lạc Nguyên một chút, tiếu dung rất có thâm ý. Cái này khiến Khương Lạc Nguyên có chút lỗ tai có chút đỏ lên. Cái này cho nàng một loại mình là đến ăn trực xấu hổ cảm giác. Trần Lương Sư nhìn về phía trước mắt cây to này, so với lúc rời đi, cái này huyền linh thiên đạo thụ lại lớn mạnh hơn không ít. Bất quá nó trưởng thành một mực bị U Minh phân thân mình nhìn ở trong mắt, cho nên cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Trần Lương Sư nhảy lên nhánh cây, đi tại kia so với lúc trước ổn định quá nhiều không gian thông đạo bên trong. Hắn tay áo hất lên, liền đem mọi người dẫn dắt tới. Tán cây cánh bắc có thật nhiều thời gian động thiên, bây giờ đại bộ phận đều đã thành hình. Thời gian động thiên, mọi người đều là trong lòng kịch chấn. Loại kia thần kỳ bảo địa lại sẽ xuất hiện tại trên ngọn cây này. Trần Lương Sư nói ra, ở đây cây chưa hoàn toàn thành thục trước đó, chớ có đi nơi khác. Vi sư hôm nay cho các ngươi tìm mấy chỗ đã vững chắc thời gian động thiên, các ngươi ngẫu nhiên có thể an tâm ở chỗ này tu hành. Thời gian trong động thiên tốc độ chảy cùng ngoại giới khác biệt, nhưng tương tự phải chú ý tiêu chuẩn. Tại thời gian trong động thiên tu hành cần thừa nhận so ngoại giới càng lớn áp lực, mà lại sẽ theo cá thể ở bên trong thời gian mà dần dần chồng chất. Không có khả năng ở bên trong mỏi mòn chờ đợi. Tiểu Tiểu, chỗ này giao cho ngươi. Ngươi đem nguyên khí của mình ấn ký thả cái này, để phòng về sau tìm không ra. Vâng, Trần Lương Sư tuần tự vì mấy người tìm thời gian động thiên. Tại bốn người đều đi làm ấn ký lúc, Trần Lương Sư lại đi hướng nơi khác. Khương Lạc Nguyên thận trọng đi theo phía sau. Nửa đường, Trần Lương Sư bỗng nhiên quay đầu, dọa Khương Lạc Nguyên nhảy một cái. Trần Lương Sư cười hỏi, người đi theo ta làm cái gì? Khương Lạc Nguyên ngây người, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, kiên trì muốn đi. Được rồi, theo tới đi. Nghe nói như thế, Khương Lạc Nguyên bên tai nhọn đều đỏ, ý tứ đến mình bị đùa nghịch. Nàng nhịn không được nhỏ giọng thầm thì một câu. Già mà không kính, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Lương Sư đưa tay phải ra nắm chặt nàng lỗ tai. Cười tủm tỉm hỏi, người vừa mới nói cái gì? Không có, cái gì đều không. Nhìn xem Trương này cười tủm tỉm mặt, Khương Lạc Nguyên cực sợ. Trần Lương Sư buông lỏng tay, mang theo Khương Lạc Nguyên đi tới một chỗ thời gian động thiên. Về sau, chỗ này liền thuộc về ngươi. Nghe được lời này, Khương Lạc Nguyên lại là giật mình trong lòng. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Trần Lương Sư quay đầu, nghi hoặc hỏi, người quản ta gọi cái gì? Khương Lạc Nguyên há to miệng, nhưng lại không ra, ngốc trệ một cái chớp mắt. Nhưng ngay sau đó Khương Lạc Nguyên liền thấy được người trước mắt có chút ngoạn vị tiếu dung. Lại cảm thấy 10 phần xấu hổ, ý thức được mình lại bị đùa nghịch. Lão Hồ Ly, lúc này Trần Lương Sư thì cười nói. Tiểu Hồ Ly, rất nhanh đám người lại về tới dưới cây. Trần Lương Sư dẫn các nàng tại Ngạo Thiên Tông bên trong đi đi. Hắn nhìn về phía một mảnh đất trống. Nơi đây về sau vi sư sẽ xây một tòa tàng kinh các, bố trí tông môn đạo pháp. Đám người nhìn lại gõ gõ. Trần Lương Sư hỏi, Tiểu Man, người có bằng lòng hay không làm cái này tàng kinh các chủ? Giao cho đệ tử sao? Sư tôn không lo lắng đệ tử sẽ hỏng việc. Hạ Tiểu Man hơi kinh ngạc nháy nháy mắt. Trần Lương Sư cười nói, người cũng biết người có thể sẽ gây phiền toái. Hạ Tiểu Man gượng cười, nàng lại không ngu ngốc. Trần Lương Sư nói, về sau đương nhiên sẽ không để ngươi một người trông coi. Treo cái tên cũng được. Tạ ơn sư tôn. Một đoàn người tiếp tục đi đến phía trước. Bạch Lộ, có thể nghĩ học luyện đan. Thu Bạch Lộ nghĩ nghĩ, nói, đệ tử có chút hứng thú. Kia về sau vi sư dạy ngươi luyện đan. Trần Lương Sư nhìn một chút tòa kia trung đẳng quy mô cung điện. Tòa này về sau chính là đan đường. Để ngươi làm cái này đan đường đường chủ, ngươi có bằng lòng hay không? Thu Bạch Lộ ứng thanh, đệ tử nguyện ý. Trần Lương Sư gật đầu, tiếp tục đi hướng phía trước. Phía trước là một ngôi đại điện. Trần Lương Sư nói ra, nơi đây lập làm chấp pháp điện. Hỏng tông môn quy củ đệ tử, liền ở chỗ này bị phạt. Phi Tuyết nhưng nguyện đảm nhiệm cái này chấp pháp điện điện chủ. Dương Phi Tuyết gật đầu, đệ tử nguyện ý. Ngay sau đó lại nhìn mấy chỗ, trong lòng ngược lại là có dự định, bất quá cũng không tại lúc này nói lên. Trần Lương Sư nhìn một chút Tiểu Tiểu, như có điều suy nghĩ hỏi, Tiểu Tiểu nhưng có muốn làm sự tình? Diệp Tiêu Tiêu lắc đầu, đệ tử cũng vô tưởng làm sự tình. Giờ phút này Trần Lương Sư cũng đang tự hỏi nha đầu này thích hợp làm cái gì. Hắn suy tư một hồi lâu cũng không có kết luận, nghĩ thầm, lấy nha đầu này năng lực, làm thụ nghiệp lão sư ngược lại là cũng chưa hẳn không thể. Trần Lương Sư nói ra, về sau bàn lại đi, chờ về sau mở cửa nạp đồ, trong kế hoạch rất nhiều chi tiết liền sẽ dần dần sáng tỏ. Đến lúc đó lại tính toán sau đi. Vâng, đám người ứng thanh, Trần Lương Sư mang theo các nàng đi tới Ngạo Thiên Điện trước. Hắn nhìn về phía phương xa màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây bầu trời. Thở ra một ngụm thở dài. Mấy ngày nay phải thật tốt chuẩn bị một chút. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.